Tôi thường hỏi những người chết đó, khi cha mẹ chết rồi mẹ cô chết làm sao? Có tỉnh táo hay không? Mê man. Rồi đem để 8 tiếng rồi tay chân mềm không, cứng ngắc. Thiêu không có xá lợi toàn tro không? Tôi nói rồi bốn đường ác. Bây giờ làm sao cứu mẹ sư? Tôi nói không cứu được, con về niệm Phật A-di-đà, tụng kinh Di-đà được không? Tôi nói không, không bao giờ giảng sanh được. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thì sở dĩ bốn đường ác mà được giảng sanh về cõi trời đó là nhờ địa tạng. Mỗi vị nó có cái bổn nguyện, tức là cái pháp nguyện của mỗi vị độ chúng sanh nó khác nhau. Thì giờ cô về tụng kinh địa tạng đó, thì mẹ cô mới có thể giảng sanh về cõi trời. Chứ địa tạng không có đưa về cõi Phật A-di-đà được. Không phải là ngài không đủ lực, nhưng mà mỗi vị nó có cái bổn nguyện riêng. Thì hỏi là làm sao con biết là mẹ con giảng sanh? Tôi nói nếu mà cô trong 49 ngày cô nằm chiêm bao, hoặc lối xóm có ai hoặc là anh em trong gia đình mà nằm chiêm bao thấy bà hiện về, bà khóc hoặc bà cái mặt bà buồn rười rưỡi thì bốn đường ác. Thì bây giờ cô phải tụng kinh Địa Tạng. Tụng tới chừng nào mà cô nằm chiêm bao cô thấy hoặc đang tụng mà thấy mẹ hiện về tươi cười thì tức bà sanh về cõi trời đó, chứ bà không sanh về cõi Phật được đâu. Hoặc là thấy Địa Tạng hiện ra rờ đầu cô, chiếu hào quang vào con người cô, thấy hoa nở, sen nở, các điều tướng lạ thì là mẹ cô đã giảng sanh về cõi trời. Bây giờ mới bắt đầu tụng kinh Di Đà đấy. Đừng có để mẹ ở cõi trời. Cõi trời thì sung sướng thật, nhưng hết phước của luân hồi thôi. Hết phước của luân hồi, hưởng 1.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm tùy theo cái định lực của mình. Tập trung kỹ mạnh hay lâu hay sâu. Thì cõi trời dục giới, rồi sơ thiền, sắc giới, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mấy cõi này sống hàng 1.000.000 năm. Nhưng mà 1.000.000 năm ăn thua gì so với cái thời gian vô lượng vô biên của võ trụ. Thành ra bây giờ cô mới tụng kinh Di Đà mới kết quả đấy. Nhờ Phật A Di Đà tiếp dẫn vong hồn của mẹ con đang ở cõi trời thì ngài tiếp dẫn liền thôi. Vì cõi trời là cái định lực mạnh lắm. Thì giái mẹ cô nghe rồi mẹ cô phát nguyện, phải mẹ cô và chịu phát nguyện đấy. Thành ra bây giờ mà đi nghe pháp nữa là dễ lắm. Còn bị gì rồi cõi trời sung sướng quá rồi thì mày kêu tao về cõi Phật nữa hả? Cõi này sướng quá, còn đi đâu nữa, tao không đi. Đầu hàng. Thành ra tôi nói cái pháp lý là cái quan trọng, nghe đây rồi có hiểu rồi. Chừng đó người con năn nỉ nhắc lại, mẹ nhớ mẹ có đi nghe pháp không? Cõi trời mẹ hưởng cái phước báo có giới hạn thôi. Hết phước mẹ luân hồi. À đúng rồi, tao nhớ đó, tao có đi nghe pháp nghe ông sư giảng thôi, tao phát nguyện về cõi Phật. Thế bà phát nguyện rồi bà bắt đầu có cái số vốn tụng kinh niệm Phật sẵn rồi bắt đầu niệm lại, thì mình thỉnh ban hộ niệm thêm nữa, làm cái phước chúng như hải đẩy cái bích tông bà giảng sanh thôi. Thành ra giảng sanh hay không giảng sanh là cái quan trọng là có hiểu pháp lý hay không. Thì cái pháp rất là quan trọng. Tôi lặn lội các nơi cũng vì cái vụ pháp lý này. Có người không hiểu gì hết. Có người không có niệm Phật nữa. Có người niệm Phật thì cầu làm sao cho gia đạo bình an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, hoặc cầu trúng số, chết rồi. Cuối cùng niệm cho đã rồi không giảng sanh. Rồi có người giảng sanh không biết gì đâu nữa, mà không biết cái gì giảng sanh nữa. Tội nghiệp đấy. Rồi giảng sanh nữa này về phương Tây, hỏi phương Tây hướng mặt trời mọc và xưa phải. Chết rồi. Nó khó vậy đó. Thành ra có nhiều người đến tôi là có học bài thuộc 6 cõi tịnh độ, giờ tôi sửa thêm một câu nữa, câu số 1 này đó là 7 câu học thuộc, nhưng mà tôi dí hồi cũng bí à. Chúng ta chỉ thuộc lòng thôi. Người ta hỏi cái gì giảng sanh thì nói cái linh hồn. Hỏi linh hồn ở đâu? Giờ cô đứng đây linh hồn cô ở đâu? Cô nói tôi nghe coi. Tôi dí một hồi là bí thôi. Chúng ta không chịu suy nghĩ, cứ theo trong cái bản tôi tóm này, cái đó trả bài thuộc lòng thôi, mà chúng ta không nghĩ ra ngay trong này. Nói linh hồn phải là con mắt không? Phải. Con mắt làm sao là linh hồn được? Mà nói có người nói không phải con mắt, mà cái thấy là linh hồn. Tôi nói phải là cái thấy không? Cái thấy nó ở đâu? Gặp tôi là tôi dí tới cùng á. Mà nếu mình sống được với cái đó thì trả lời dễ dàng thôi. Còn mình trả bài thì chết. tôi ít chịu trả bài lắm, nhưng mà trước tiên phải trả bài, đặng mà nắm thuộc rồi phải áp dụng vào trong cuộc sống mình, áp dụng vào trong cuộc sống mình. Nào, Phật tử cười tới Phật tử đây, tôi hỏi từng người đấy. Nào, tôi thấy bữa nay có mặt có bộ sáng rỡ đó, chắc là thông minh, thuộc bài nhiều á, thấy không? À, thuộc bài là thấy mặt sáng rỡ, có bộ bữa nay vui vẻ lắm đó, nhưng mà dường như chưa có hào quang. Biết hào quang không? Biết không? Tôi có hào quang rồi nè, Phật tử chưa có hào quang. Ở đây cũng có một vài người có hào quang đấy. Tôi muốn có hào quang hết đó, thấy mặt sáng rỡ à, bữa nay có bộ thông minh đấy, chắc trả bài thuộc á, có bộ đông á, thấy không? Giờ bữa nay thêm cái hào quang nữa không? Hào quang thì mau lắm, tại đây là có hào quang liền à. Biết hào quang là cái gì không? À, không phải cạo đầu mà là cầu đạo. Phải không? Phật tử lời đây là mục đích là cầu đạo cái gì? Phải không? Thì bữa nay tôi cầu đạo cho. Nào, tôi có đem dao theo nè. Ở sư cô đây chắc có nước mưa đấy. Nào, nước mưa cạo nó mát đó. Nước con tên nó rít rít. Không? Thì bây giờ tới trả bài không? Thành ra ba câu hỏi tôi xin nói trước là cái câu hỏi thứ nhất là cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Mà phải hiểu cho đó đàng hoàng. Tại sao cái cõi này mình không chịu mà lại muốn về cõi Phật A Di Đà? Thì chúng ta phải nhớ hai cõi nó khác nhau. Một cái cõi này là quế độ, tức là của tư tưởng thiện, tư tưởng ác. Thì phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Phải thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ. Còn cõi Phật A Di Đà thì chuyển biến sát na. Chứ sát na khó hiểu à. Chúng ta nhìn cái dòng nước thì chúng ta biết. Dòng nước mà chưa có sống thì nó cứ trôi chảy hoài. Từng cái hột nước nhỏ nó liên tục nó nối nhau hoài. Không có tướng. Mà khi có tướng thì kêu đó là sống. Mà tướng ở đâu đó có. Phải nương vào cái dòng nước linh hồn để phát hiện. Mà sở dĩ có cái sống, có cái tướng, lượng sống đó là do cái tham sân si, do cái gió bắc phong. Dinh nhục lợi hại, thịnh si khen chê, nó làm cái gió thổi cho cái dòng nước linh hồn nổi lên những cái hình tướng nam nữ trai gái tịnh xá này kia là do cái dòng nước linh hồn biến hiện ra. Thành ra tất cả chỉ có dòng nước linh hồn thôi, mà trở về cái đó thì khỏe thôi. Nếu trở về được cái đó thì chúng ta qua trung phẩm chứ không có hạ phẩm. Biết qua trung phẩm không? Mong Phật tử chết về cái đó, về trung phẩm. Nào, tức là bây giờ chúng ta sống để chết thì chúng ta phải nhờ Di Đà tiếp dẫn. Sống hết cái tuổi thọ. Tức là con mắt mình nó hư thì đó là con người chúng ta có 6 cái bóng đèn. Tức là 6 căn. Một là mắt, hai là tai, ba là mũi, bốn là lưỡi, năm là thân, sáu là ốc. Thì con mắt hư thì tức là bóng đèn đứt. Có người gần chết thì đuôi con mắt, có người gần chết là điếc cái lỗ tai. Tôi là lỗ tai cũng muốn điếc rồi đó, nó muốn hư hết một bóng đèn thứ hai rồi đó. Còn thứ ba là cái lưỡi mũi nghẹt, thứ tư là câm, cái miệng không nói được, có người gần chết là nói không được. Cái thứ năm quan trọng nhất là cái xác thân, vì xác thân nó chứa 4 bóng đèn kia, mắt, tai, mũi, miệng đều nằm trên xác thân hết. Mà nếu nó đứt phần nửa bóng rồi đó, thì bán thân. Chúng ta có thấy người bán thân chưa? Ai cũng biết bây giờ bán thân rất nhiều. Tức là phần nửa bên trái tôi bán thân thì chích vô không biết đau, mà nửa mặt còn biết đau. Là sống có nửa thân thôi, nửa đời người thôi. Đau đớn à, bây giờ bệnh đó tôi thấy cũng nhiều đấy. Mà hễ hết toàn thân thì sao? Thì vô là thiêu. Phải vậy không? Thành ra cái thân là cái chỗ chứa, mà cái thân chết rồi, khi cái tim ngưng đập rồi toàn thân này đều tiêu hết, thì vô là thiêu. Đó thì chúng ta thấy đó kêu là chết bằng cái thọ mạng. Cái mạng sống của 6 căn này nó chấm dứt. Còn cái chết bằng cái linh hồn thì nó khác. Linh hồn thì không bao giờ chết. Bây giờ tôi có cái ổ điện, tôi ghim cái bóng đèn vô đó thì nó phát ra ánh sáng. Tôi ghim cái quạt máy nó cho quay, ghim cái bàn ủi nó cho sức nóng, ghim cái tủ lạnh nó cho lạnh. Phải vậy không? À, cái cũng một dòng điện thôi mà ghim vô 6 cơ quan. thì cái dòng điện linh hồn cũng của tôi cũng vậy. Tôi ghim cho nó qua con mắt thì nó cho thấy, qua lỗ tai nó cho nghe, qua lỗ mũi nó cho ngửi, qua cái miệng cho nói, qua cái thân nó cho đi, qua cái óc nó cho suy nghĩ. Thì nếu tôi đợi cái xác thân này chết tôi mới chết, là cái chết phàm phu của mấy ông ấy bà. Chết nằm trên giường đau nhức la quá rồi, chừng nào cái xác thân nó kiệt quệ rồi thì nó đứt. Thì cái linh hồn nó cũng vẫn còn trong xác thân. Cũng như cái bóng đèn đứt đố với ông với bà, bóng đèn giờ đứt rồi có luồng điện còn trong đó không? Còn không? À, còn. Ông tin thục tay vô coi nó giật chết luôn. Thì cái xác thân này chết, cái linh hồn vẫn còn nằm trong đó. Nhưng mà có sự sống không? Không, bị cái bóng đèn đứt rồi làm sao có ánh sáng được. Thì cái đó là cách chết của chúng ta. Khi cái xác thân này chết rồi thì cái linh hồn nó nằm trong xác thân, nằm ngoài xác thân. Nên nhớ linh hồn không phải ở trong xác thân không nha, mà nó cùng khắp, nó cùng khắp. Nếu cái định lực mình mạnh đó, hàng tỏ ra hàng tỷ cây số, định lực yếu vài chục cây số thôi, nó bao trung quanh vài chục cây số thôi, là người này không giảng sanh được. Hàng triệu, hàng tỷ cây số là do tập trung kỹ, tập trung lâu, tập trung sâu. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khởi đếm là cái linh hồn nó yếu. Phật A Di Đà không tiếp dẫn được, phải nhờ ban hộ niệm. Còn không có niệm Phật gì hết thì cái linh hồn mà dài cây số à. Dù có ban hộ niệm cũng khó giảng sanh. Thành ra phải chuẩn bị ngay bây giờ. Còn nếu mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có niệm Phật là cái linh hồn mà nó phát hiện ra hàng triệu cây số. Thì khỏi cần ban hộ niệm nữa. Khi mình cảm mạnh quá thì A Di Đà hiện rõ ràng. Hiểu kịp không? Đó là cái vấn đề chết bằng linh hồn. Thì bây giờ nếu tôi nắm được cái linh hồn hoàn toàn rồi, bây giờ tôi ngồi đây tôi muốn chết lúc nào tôi chết hả? Tôi nói nữa, bây giờ tôi đi nha. Rồi tôi thâu cái thần thức, cái linh hồn tôi ra khỏi thể xác, thì tôi ngồi đây tôi chết. Tôi muốn chết ngồi cũng được, chết đứng cũng được, chết nằm cũng được, chết chổng mông cũng được, chết sau cũng được hết á. Bởi linh hồn là chánh. Mắt tai mũi lưỡi của tôi mà sống được, thấy nghe hửi nếm là nhờ cái linh hồn. Phải vậy không? Bây giờ tôi lấy linh hồn ra thì mắt không thấy, tay không nghe, mũi không ngửi, sắc thân không có hoạt động được. Còn mấy ông bà để mắt đuôi rồi tay điếc, sắc thân chết rồi bây giờ mới chịu chết. Thì cái linh hồn nó nằm ở trong đó, nó không làm gì được hết. Còn bây giờ tôi rút cái luồng điện linh hồn ra khỏi này thì mắt tai mũi lưỡi, bóng đèn, bàn ủi hoặc máy gì ngưng hết trơn. Ngưng không phải là bóng đèn đứt, bóng đèn vẫn còn. Phải vậy không? Nhưng không có luồng điện thì nó phải không phát ra ánh sáng thôi. Cái quạt máy nó vẫn còn tốt, nhưng mà không có luồng điện thì nó phải ngưng thôi. Hiểu kịp không? Thì cái đó kêu bằng tu và trung phẩm. Tôi muốn không bà tu cái đó đó, tu được không? Được không? Bữa nay tu cái đó hay không? Thì phải trả bài trước. Nhưng muốn tu cái đó thì ít nhất là chúng ta phải qua khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Thì tôi giảng nên bà có thể nhận được. Nó ích lợi sao? Là nó không có vấn đề phản phục. Nếu mà tu mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm là mình đè nó xuống. Cái nữ tư tưởng mà nghĩ tới thiện, tới ác, tới tiền bạc, tới vợ con, tới lầu đài, tới xe cộ này kia thì mình đè nó xuống. Cũng như lực sĩ mà đè trên cuốc vậy. Mà lực sĩ đâu phải mạnh hoài. Có lúc ông ỉa chảy dài dài, ông bệnh ông yếu rồi thì cái tên cướp này sao nó lật ông xuống, nó đè ông trở lại. Đó là cái thế phản phục của thế nhất niệm. Thành ra khi chúng ta mạnh đó, một cơ thể tráng kiện thì trong một tinh thần minh mẫn, chúng ta niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Nhưng có lúc khỏi cần không được. Khi mà có chuyện xảy qua quá tải rồi, trong gia đình cha chết, mẹ chết, chồng chết rồi, thì bây giờ những cái niệm Phật mà chúng ta khỏi cần niệm nó mất tiêu đi. Niệm muốn chết mà nó không nhất niệm nữa. Thì cái này kia là quá tải. Còn mấy bà lão cũng vậy, bà lớn tuổi niệm Phật đè riết rồi tới dần già cái nó lạnh. Những cái cũ bị đè xuống nhiều quá nó không chịu, nó bật trở lại. Chúng ta thấy cái nồi súp ve mà nấu nước này không? Thì chúng ta nấu để nước cho nó thật sôi thì nó kìm cái chỗ để nó cái hơi nó thoát ra. Ví dụ mình bịt cái lỗ hơi thoát đi, mà nước mình cứ châm lửa hoài cho nhiều thì nó làm sao? Nó nổ. Phải không? Thì cái thế tu đối trị này cũng vậy đây. Cũng vậy đây. Nếu mà ông bà đè nén nhiều quá nó nổ. Nổ là cái gì? là lẫn đấy. Thế nên bà già mà niệm Phật nó dừng già quá rồi đè hoài bị cái chủng tử, rồi lúc còn trẻ làm đúng thứ thì thiện ác của nó chưa biết đạo, cái gì cũng làm hết đó. Nhất là những người mà bán cá bán thịt này kia hay ngoài chợ đó, miệng nói là tai tới lắm liền đó. Mấy người đó giờ đi tu nhiều lắm, nhưng mà coi chừng. Ở đây chắc có đụng tới, đừng có buồn tôi nha. Tôi nói sự thật là nhiều khi nó hơi đụng chạm nha. Nhưng mà sự thật là phải nói sự thật thôi, đừng có buồn tôi nha. Buồn tôi cỏ đầu á. Tôi thì tôi thích nói thật để mình nghe, mình hiểu. Những người đó là được tu là may mắn lắm ạ. Thành ra đa số là ta niệm Phật mà khi thấy ấn chứng Phật đi đà hiện này kia đó thì người ta chết liền à. Tôi không muốn sống nữa. Để lâu mà đè hoài mà nó nổ lớn. Cũng như mấy ông bà mà nhịn, ta nói là nhịn không phải một lần đâu, nhịn cả trăm lần, mà qua chừng cả trăm lần mệt lắm đó. Chúng ta thấy cái ông gì mà ông Bá Nhẫn gì đó cũng vậy đấy. Ông nhịn, ông đề Bá Nhẫn là nhịn 100 lần, mà Đức Quan Âm xuống thử, thử nó nhịn có 3-4 lần là chịu không nổi rồi, nó buông liền. Có coi chuyện Bá Nhẫn không? Chắc không như ấy, để tôi kể là nó cũng hấp dẫn, mà trễ thì mất giờ lắm. Thì như tôi nói hôm trước đó, thì ba câu hỏi tôi nói trước 3 câu thôi, nhưng mà tôi nói đại khái trước rồi sau chúng ta sẽ đi sâu vào. Câu thứ nhất là thường thường chúng ta đi tịnh xá hay đi niệm Phật đường hay là Phật thất để niệm Phật, thì người ta thường hỏi mình niệm Phật để làm cái gì. Thì cái câu trả lời chúng ta phải sáng tỏ. Thì câu trả lời tương đối nó dễ rồi đó, nên nắm thuộc lòng. Nhưng mà khi người ta hỏi mình giải thích cho nó rõ thì cái này chắc là Phật tử không ai giải thích nổi. Thì tôi cũng cố gắng giải thích phần nào nương vào di thức để chúng ta thấy rằng sáng tỏ. Thì tôi xin nói đại khái thôi, rồi sau đó chúng ta đi sâu vào. Còn câu thứ hai là thế giới cực lạc của Phật Di Đà ở đâu? Và câu thứ ba là lấy cái gì giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà? Ba câu này thì thường thường là bị hiểu lầm hết á, bị hiểu lầm hết. Thì tôi xin giải thích luôn, rồi sau đó chúng ta đi sâu vào, và chắc mỗi người phải học thuộc lòng và trả bài đấy. Thì câu thứ nhất đó thì chúng ta đã trả qua nhiều lần rồi, nghĩa là chúng ta đi đến Phật thất niệm Phật A Di Đà, cái mục đích của chúng ta là cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thì có nhiều cái hiểu lầm. Thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, tại sao mình không cầu giảng sanh về thế giới khác mà lại cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà? Và thế giới cực lạc Phật A Di Đà với cái thế giới hiện tại chúng ta đang ở đây, nghĩa là thế giới Ta Bà, nó khác nhau làm sao? Thì cái đó chúng ta thấy khó, khó giảng, khó hiểu. Nhưng mà mai thay nếu chúng ta lấy những thí dụ thì chúng ta có thể tầm hội được. Chẳng hạn như tôi có thí dụ hôm trước, thì chúng ta ra một cái biển hay là ra cái dòng sông, như dòng sông ở Trà Vinh của chúng ta, kêu bằng sông gì đó, ở Long Bình. Thì chúng ta nhìn cái dòng nước, tôi thường thích ra đó, tôi nhìn nó, tôi đi bát thường thường, đi sớm là tôi ghé, tôi nhìn cái dòng sông. Thì chúng ta thấy cái dòng sông nước chảy một cách lặng lờ, nếu không có gió, nó chảy êm ru. Nó trôi, nếu mà nước mà chảy xiết thì chúng ta thấy chảy mạnh. Còn khi có gió bắc phong, tức là tham sân si, tôi tạm gọi là cái gió bắc phong, dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê, thì bắt đầu cái gió này làm cho cái dòng nước nổi sóng. Thì cái nổi sóng đó là sắc thân của chúng ta, tức là cảnh giới mà chúng ta thấy đây. Tịnh xá ngọc trường, tịnh xá ngọc dân, chư Phật tử nam nữ, tất cả cái đó là những cái lượng sóng. Nó phát hiện từ cái dòng nước A Lại Gia, là chúng ta thường kêu là linh hồn. Nhớ linh hồn không phải là cái cục gì tròn tròn mà nhập vô sức ra nha. Nhưng mà chúng ta phải dùng cái danh từ là phát hiện. Cũng như cái luồng điện nó phát hiện trong cái bóng đèn, thì cái dòng nước nó sẽ phát hiện trong cái lượng sóng. Thì chúng ta thấy lượng sóng là những vật nhỏ li ti trên cái dòng nước vô lượng vô biên. Ai nói trên cái bãi biển, cái dòng nước biển vô lượng vô biên, thì cái dòng nước đó là linh hồn của chúng ta. Như vậy thì linh hồn của quý vị và linh hồn của tôi và linh hồn của chư Phật thì dĩ nhiên về cái bản thể nó bằng nhau. Cái bản thể tức là cái nền tảng linh hồn đó là vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên cái ý nghĩa của nó là rộng vô vàn, chúng ta không thể đếm xiết, không thể dùng tư tưởng mà đếm được. Nó rộng vô lượng vô biên, không có ngần mé. Nhưng mà khi mà nó nổi sóng thì trong cái dòng nước này nó có những cái hột chủng tử, thì ở khoa học kêu là điện tử âm, điện tử dương. Cũng như cái điện này cũng có hai cái điện đó, một cái điện, một sợi dây âm, một sợi dây dương. Khi âm dương đụng nhau nó mới bắt đầu xẹt và bắt đầu mới phát hiện những cái tác dụng. Cũng như cái bóng đèn có luồng điện âm, điện dương thì nó mới làm cho cái dây tung ten trong đó nó cháy lên, nó phát ra ánh sáng. Thì ở đây cũng vậy. Cái luồng điện linh hồn của chúng ta và của chư Phật thì bằng nhau. Nhưng cái số chủng tử thiện ác du ký ở trong đó thì hoàn toàn khác nhau. Nếu nó tương đồng thì chúng ta gọi là bá nha tử kỳ. Còn nó tương khắc thì chúng ta nói là kẻ thù. Tức là hai người có những cái hiểu biết khác nhau. Một người là nước, người là lửa. Thường thường chúng ta thấy là đám cưới thường thường đi coi cái tuổi đó để coi nó có khác không. Còn bạn với nhau cũng vậy. Nếu mà bạn kêu là tri kỷ đó thì hai người cái số chủng tử, cái số nhận thức nó bằng nhau, nó giống nhau. Thành ra hiểu nhau và thương yêu nhau. Tri là gì? Tri là biết, kỷ là mình. Người hiểu mình, biết mình. Thì cái đó gọi là bạn tri kỷ hay là tri âm. Đồng một cái âm thanh, đồng một điệu với nhau. Thành ra trong cuộc sống chúng ta thấy có người mình thích, có người mình ghét. Là do cái nhận thức nó khác nhau. Còn chư Phật đó thì không phải sống bằng nhận thức, mà Ngài sống bằng cái linh hồn. Sống bằng cái dòng nước, tức là Ngài sống với cái hiểu biết vô lượng vô biên. Ở đây chúng ta tu tập cũng vậy, có hai cách tu tập. Một là chúng ta tu tập trên cái thể xác, trên cái lượng sống. Thì mỗi người nó có cái thọ mạng, tức là cái mạng sống tới cái số phận của nó hết thì nó phải đi thôi. Còn nếu chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta tu theo cái dòng nước linh hồn. Thì ở đây là tôi muốn giảng hai cái đấy. Thì cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là thế giới của dòng nước linh hồn. Thành ra thế giới đó nó xuyên suốt, nó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Nhưng mà nếu thế giới dòng nước linh hồn thì chỉ có cái hình tướng thôi. Cái hình thôi chứ không có tướng. Còn thế giới chúng ta có tướng, thành ra có lượng sống. Mà Đức Phật A-di-đà sở dĩ tạo được cái đó là do 48 lời nguyện của Ngài. Ngài tạo ra cái tướng là tướng giả thôi. Cái tướng bằng trí tuệ của Ngài chứ không phải bằng cái tư tưởng của Ngài. Còn thế giới này là chúng ta tạo bằng tư tưởng thiện ác chúng ta mới có hình tướng cứng chắc như vậy, chướng ngại như vậy. Mới có khổ đau. Thành ra thế giới này có không gian. Mà có không gian là có ngã. Có cái tôi. Thì cái tôi này đụng với cái tôi khác, thành ra đau khổ. Chúng ta tưởng xác thân này là có mà thật nữa. Thì chúng ta lầm. Cái đó là bốn đường ác. Thành ra tất cả đều lo cho xác thân này. Tiền, bạc, cha, mẹ, vợ, con, tất cả mọi người đều phải lo cho cái tôi này. Cái xác thân này là trung tâm của vũ trụ. Nhất là mấy ông vua. Hồi thời xưa mấy ông vua là trung tâm vũ trụ. Toàn thể dân chúng. Mấy ông vua thường thường có mấy bà vợ tới mấy trăm bà. Cung phi mỹ nữ là hầu hạ cho ngài. Và toàn dân phải đem tiền bạc cung cấp cho ngài ở lâu đài. Lầu son gác tía, sống sung sướng. Có nhiều ông vua mà kêu bằng độc tài. Khi chết rồi bắt cung phần phi nữ chung sống theo mình. Thì chúng ta thấy là con người chấp cái ngã dữ dội á. Thì thời nay là vua chúa không có vấn đề đó. Bây giờ còn có tổng thống, thủ tướng thôi. Thế độ nó hơi dân chủ một chút. Chứ nó không thuộc về quân chủ nữa. Thì chúng ta thấy nếu mà nhận cái hiểu sai lầm này. Thì đem đến sự đau khổ. Đem đến sự đau khổ. Còn nếu có hiểu biết khá hơn một chút nữa. Thì chúng cho so xác thân này có mà không thật. Nó do nhiều cái rớp lại thôi. Chẳng hạn như xác thân của tôi thì do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ráp lại, bên trong thì tim, can, tỳ, phế, thận ráp lại. Mà hãy ráp thì nó có rã, thời gian thôi. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm, hay vừa ráp xong là nó rã liền, nó là mấy đứa nhỏ chết trong bụng mẹ. Thì chúng ta thấy là cái nhìn tương đối khá. Đây là thế giới ta bà quế độ đã chúng ta đang sống. Thì sư Phật tử muốn được sống lâu thì phải tu chuyển nghiệp, tức là làm những việc thiện để chúng ta sống được 1.000 tuổi, 1.000.000 tuổi, 1.000.000 tuổi. Nhưng mà rồi cũng phải chết thôi. Còn nếu chúng ta qua thế giới của dòng nước linh hồn thì ở đây không có tướng. Mà không có tướng thì đâu có hoại. Thành ra nơi đó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Thì hôm nay tôi muốn Phật tử tu là tu qua cái đó. Mà cái đó thì làm sao chúng ta qua được? Chỉ có nhập lưu là qua được 1/4. Nhất giảng lai qua được 2/4, bất lai qua được 3/4. Và A-la-hán thì mới qua hoàn toàn cái dòng nước. Mà A-la-hán thì dòng nước không còn chảy nữa, mà nước đứng lặng bất biến, thì đó là A-la-hán. Thành ra chúng ta thấy mà chúng ta muốn qua thế giới cực lạc Phật A-di-đà là không thể qua được. Cho tới nhập lưu cũng không qua được, nhất giảng lai cũng không qua được, bất lai cũng không qua được. Chỉ có mình A-la-hán là có thể qua đó được. Thành ra do đó mà Đức Phật Thích Ca mới thấy rằng cái thế giới cực lạc nó khó hiểu. Nhưng mà dễ tu, dễ chứng, dễ đắc là nhờ cái Phật lực của A-di-đà với 48 lời nguyện của Ngài. Với 48 lời nguyện của Ngài. Ngài nói nếu ai mà nhất niệm mà phát nguyện nữa thì ta tiếp dẫn về đó. Thành ra đây là một cái rất là hy hữu cho cái thời mạt pháp này. Chúng ta muốn đắc quả nhập lưu thì thời buổi này rất là khó khăn. Thời Đức Phật nên như dễ dàng là bởi vì nhờ cái tha lực của Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, cho nên vào trong giáo hội nó được thầy sáng bạn lành. Nhờ đó mà chúng ta đắc quả rất dễ dàng. Hồi xưa mà đi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, có nhiều người đắc quả nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, A-la-hán liền tại chỗ đó. Thì cái đó cũng phải là tha lực thôi. Cũng như tôi thuyết báo bây giờ Phật tử cũng ngơ ngơ thôi, chứ không có đắc quả gì hết đó. Còn gặp một vị A-la-hán thuyết, quý vị có thể đắc quả thánh nhập lưu, nhất dẫn lai. Còn gặp Đức Như Lai thuyết nữa, Phật Thích Ca nữa, quý vị có thể đắc bất lai A-la-hán. Là sao? Nhờ cái sự đạo giao cảm ứng, cái định lực của Ngài rất là mạnh. Thành ra Ngài tỏa ra rồi mình cũng có sự tu tập nhất niệm cho nó tiếp thu được. Mình cảm thì Ngài ứng. Nhưng mà thời buổi này thì không còn Phật Thích Ca nữa. Thành ra Ngài mới giới thiệu về cõi Phật A Di Đà. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta cảm mạnh, tức là nhất niệm, thì Phật A Di Đà phải ứng hiện thôi. Thì mình thấy nó cũng giống vậy thôi. Nhưng bây giờ Phật Thích Ca thì không còn, Ngài mới giới thiệu cho Phật A-di-đà, mà A-di-đà với Thích Ca. Thật ra nói một thứ là sai, mà nói khác nhau là trật. Hãy Phật thì không có Phật nào cao thấp hết á. Nhưng mà thị hiện ra thì có khác nhau. Bởi vì Phật nào cũng có ba thân hết á. Cái pháp thân là tùy thuận giáo hóa vô lượng chúng sanh. Thì Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, vô lượng Phật bằng nhau. Cái bản thể, niết bàn tịch tịnh thì các vị Phật nào cũng bằng nhau. Còn cái ứng hóa thân tùy theo chúng sanh cảm cái thân nào các ngài hiện ra thân đó. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni mình tạo thế giới đau khổ này, rồi mình năn nỉ ngài, mình thỉnh ngài về, cho nên ngài Phật Thích Ca mới hiện đây. Còn thế giới cực lạc Phật A Di Đà là không phải chúng ta tạo, mà chính Phật A Di Đà với 48 ngoài lời nguyện, tức là pháp tạng tỳ kheo đấy, 48 lời nguyện trong 5 năm, 5 A Tăng Tỳ Kiếp mới tạo thành thế giới đó. Thành ra tôi thường dùng danh từ thế giới cực lạc Phật A Di Đà là thế giới Phật lập. Một mình Pháp Tạng Tỳ Kheo ngồi tu thiền như vậy cho tới 5 A Tăng Tỳ Kiếp. Mà chúng ta biết một A Tăng Tỳ Kiếp là một đại kiếp, mà một tiểu kiếp là 16 triệu 800 ngàn năm. Nhân cho 1.000 là một trung kiếp, rồi trung kiếp nhân 1.000 nữa là một đại kiếp. Và nhân cho 5 lần nữa thì chúng ta biết là bao nhiêu tỷ tỷ năm mới tạo thành cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Vậy thế giới đó là do Phật lập. Cho nên thế giới là thế giới chuyển biến từng sát na, thế giới của cái dòng linh hồn, chứ không phải thế giới của lượng sống. Còn thế giới chúng ta đang ngồi đây là thế giới của lượng sống. Cái lượng sống nó lên, nó sanh, rồi nó trụ, nó già, nó bệnh, rồi nó chết. Còn thế giới cực lạc là sanh, già, bệnh, chết cùng lúc, nó chớp nhón vậy. Thoạt thấy đó, thoạt nhìn liền mất đó. Sanh và diệt một lúc. Nó giống như cái dòng nước nó chảy, những cái hồ giọt nước nối tiếp nhau chảy hoài. Thành ra chúng ta thấy không có tướng, mà không có tướng thì không có hoại. Nhưng mà làm sao gì đó được? Thì Đức Phật Thích Ca giới thiệu cứ phát nguyện đi. Nếu các con phát nguyện là, mà muốn phát nguyện các con phải nhất niệm mà. Mà nhất niệm là gì? Chúng ta thường thường hiểu lầm cái nhất niệm đó đó. Có khi mà niệm Phật cho nhiều, một ngày 1.000 câu, 1.000.000 câu, rồi mình nghĩ vậy là nhiều, là nhất niệm. Nó lầm. Tôi hỏi lần nào cũng vậy, tất cả đều hiểu cái sai lầm của nhất niệm. Cứ kể niệm Phật cho nhiều đó là nhất niệm. Thành ra tôi muốn nói với Phật tử là cái chỗ mà niệm Phật bằng miệng hay là bằng tâm, cái đó là cái chánh. À, thường thường chúng ta thì thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, ngửi bằng cái lỗ mũi, niệm Phật nói chuyện bằng cái miệng, niệm Phật bằng cái miệng. Những cái sai lầm đó là làm chúng ta không giảng sanh được. Tôi muốn cải chính những cái hiểu biết đó. Nhưng mà may thay là thời buổi này nó có những cái thí dụ rất sáng tỏ. Chứ còn nếu giải thích không, nếu mà chỉ mà diễn giải không có thí dụ thì Phật tử không nắm được. Không nắm được. Tôi ngồi thiền tôi gắng suy gẫm làm sao cho cái pháp môn tịnh độ nó sáng tỏ. Thời Đức Phật thì Ngài không giảng sáng tỏ được. Ngài dư sức giảng, Ngài giảng gấp 100.000 lần tôi. Nhưng mà cái thời buổi khoa học nó chưa tiến thì Ngài không có lấy cái thí dụ gì được hết. Làm sao có điện mà thí dụ? Làm sao có radio, có điện thoại di động mà thí dụ? Hồi xưa là đi mà còn không có đi xe hơi nữa, mà còn chờ đi là đi ngựa với đi voi thôi á, đi kiệu thôi, 4 người khiêng. Thời buổi chúng ta bây giờ giọt một cái là đàn dân lên trên mây rồi lộn thổ xuống đất, về đèn để khỏi đốt, cái bật công tắc một cái là cháy rồi. Thì chúng ta thấy thời buổi này cái điện đó là một cái để chứng minh cái linh hồn chúng ta rất là sáng tỏ. Còn nếu không có điện là tôi nói linh hồn Phật tử không biết nó là cái gì, vì nó đâu có hình tướng. Mà đa số nhất là những người duy vật thực hiện lâm sàng, cái gì có hình tướng có thể nắm được, rờ mó được mới có. Còn cái gì không nắm được, không rờ mó được là cái đó nó dốc. Tôi hồi xưa tôi bị mấy ông bác sĩ, ông anh tôi cũng vậy đó. Tôi chứng minh cái ông hồn đính thinh à. Ông nói là không có linh hồn, chết là hết thôi. Không có linh hồn, chết là hết. Bỏ sát sanh này thì nó hết, nó trở về đất nước lửa gió, cát bụi trở về cát bụi, thế là hết. Tôi mới thí dụ. Ông nói cái gì mà thấy được, nắm được, thực hiện lâm sàng. Thì danh từ khoa học đó, lâm sàng tức là mổ xẻ ra thấy này kia, thay tim, thay gan, thay mắt, rồi cái đó mới là thật. Còn những cái mơ hồ không thấy mà nói có là không được. Thì tôi hỏi vậy cho bác sĩ có thấy điện không? Nó ra làm sao, nó bao lớn? Mà không thấy thì làm sao nó có điện được? Dám bắt điện không? Nếu mà tôi đút cái bóng đèn vô mà nó phát ra ánh sáng tôi, nó có điện đó. Nhưng mà điện ra làm sao? Bác sĩ hỏi, bây giờ tôi hỏi sĩ điện nó ra sao? Màu xanh hay màu đỏ, nó hình tướng bao lớn, vuông hay tròn? Như nọ vậy, nó thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, ngửi bằng linh hồn, không có linh hồn được không? Bây giờ tôi không cần chứng minh linh hồn ấy, mà con mắt tôi thấy là tôi nó có linh hồn đó. Còn khi tôi ngã xuống chết rồi có con mắt mà tôi không thấy, tôi nói linh hồn đã không còn duyên khởi trong con mắt nữa. Đạo Phật đừng thích dùng cho duyên khởi. Duyên khởi nó hay không? Tôi thứ hai dùng cho phát hiện. Phát hiện là dùng theo khoa học đấy, theo sinh viên đó. Còn Đạo Phật thì dùng chữ duyên khởi. Đó thì chúng ta phải hiểu cái đó. Những cái gì vô hình, chính những cái đó lại điều khiển những cái hữu hình. Những cái càng vi tế chừng nào là làm cha của cái thô tháo. Thành ra Phật tử phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra hôm nay chúng ta theo lời Phật Thích Ca, cái hy hữu của chúng ta là nếu chúng ta ở cõi quế độ này, ở cái lượng sống này, thì chúng ta chỉ có thể chuyển nghiệp thành cái lượng sống tốt hơn. Mà lượng sống tốt hơn vẫn là lượng sống. mà muốn thoát khỏi cái lượng sống này thì không có cách tu như cũ, không có cách tu là chuyển nghiệp đâu, mà là phải là phi nghiệp. Có một cái gì không hề dính mắc vào cái lượng sống tốt, lượng sống xấu này. Mà trong Nguyên Nguyên Thủy thường kêu là thắng tri. Còn chuyển cái lượng sống xấu thành lượng sống tốt thì trong Kinh Nguyên Thủy, trong bộ kinh thường kêu đó là tưởng tri, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chuyển thành thức tri là cõi người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Thì tất cả cái này đều là chuyển nghiệp, tức là nằm trong tam giới, đều nằm trong quý độ. Thành ra tư tưởng thiện, tư tưởng ác đều là dơ giấy hết. Cái này là cái khó hiểu. Chứ nói vậy tư tưởng ác cũng là dơ hả? Đúng như vậy. Nó dơ, nó là sạch hơn cái dơ thôi. Nó là thiện hơn cái ác thôi. Là nó thiện ác khó mà nói được. Cũng như bây giờ tôi lấy thí dụ Phật tử, con nghĩ như sao? Bây giờ người ngoài đời không giữ giới gì hết. Tôi nói ông này ác. Bây giờ tôi bắt đầu giữ năm giới. Thì tôi thiện. Thiện hơn những người không giữ giới là ác. Còn bây giờ một người giữ tám giới thì sao? Thì năm giới trở thành ác. Rồi một người giữ mười giới thì sao? Tám giới, năm giới trở thành ác. Còn một người giữ 250 giới hay siêu cô 348 giới thì sao? Mười giới, tám giới, năm giới, không giữ giới đều trở thành ác hết. Chúng ta phải suy nghĩ chỗ đó. Thành ra giàu năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, 348 giới đều là ác hết. Đều là cái xiềng hết. Đều là nghiệp cảm hết. Thành ra tôi cũng nằm trong nghiệp cảm. Nếu tôi không qua cái Bát Nhã. Chư Phật tử phải thấy chỗ đó. Tu cải sửa là cải sửa hoài. Từ cái xiềng cây, xiềng đồng, xiềng trì, xiềng sao, xiềng sắt, xiềng bạc, rồi qua xiềng vàng. Thì xiềng vàng là 250 giới, 348 giới, tưởng đâu là ngon lắm. Nhưng mà vẫn nằm trong chữ xiềng thôi. Bây giờ làm sao thoát khỏi xiềng? Chúng ta thấy là đạo Phật khó nè. Làm sao là không thoát được? Làm sao tức là đòi hỏi tìm kiếm một phương pháp, một cách thức để thăng qua, để chuyển hóa cái nghiệp nữa. Mà càng chuyển hóa thì là cho cái nghiệp càng ngày càng tinh vi tế hơn. Nhưng mà vẫn nằm trong nghiệp thôi. Thành ra phải có một cái lối tu khác. Không phải tu như vậy nữa. Không phải tu là cải sửa, không phải tu là tiến hóa, không phải tu là thăng hoa. Có cái tu là nhận lại cái dòng nước, cái lượng sống nó đang trôi chảy như vậy. Bây giờ muốn thoát khỏi cái lượng sống này làm sao? Nếu làm sao là có thể tạo cái lượng sống cao hơn, tốt hơn, thăng hoa cao hơn, tinh vi hơn, tế nhị hơn, thì nó vẫn là lượng sống thôi. Thì cái chữ làm sao này đặt ra nó sai. Không thể làm sao được. Mà chỉ là một sự nhận lại. Nhận ở đâu? Nhận ngay trong sống. Cái dòng nước ở ngay trong sống. Nhưng mà hai cái nó khác. Cái sống là có thành trụ hoại không. Có chướng ngại, có hình, có tướng. Còn cái dòng nước là không có tướng. Mà không có tướng là không có không gian. Không có khoảng cách. Mà chỉ có những cái khe hở là cái dòng nước trôi chảy thôi. Thì hai pháp môn tu phải khác nhau. Thành lập pháp môn tu Phật rất là khó. Muốn qua cái quả nhập lưu đầu tiên rất là khó. Tất cả những cái đạo sư, những cái từ từ, những cái lai rai, những cái pháp môn, những cái tinh tấn bền bỉ ngồi ngày này qua ngày khác, không thể áp dụng cho đạo Phật được. Không thể gì trung phẩm được. Cái đó chỉ là hạ phẩm thôi. Mà hạ phẩm thật ra cũng không về được nếu không có sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà. Vì cái hạ phẩm nó không phải là thế giới quế độ. Nó không có tướng. Nhưng mà sở dĩ nó giống như có tướng là nhờ cái Phật lực A-di-đà mà con mắt chúng ta thôi. Gạt con mắt chúng ta thôi. Đó là một cái ảo thuật của A-di-đà. Chúng ta nên nhớ cái chỗ đó. Thành ra cái câu đầu nó khó hiểu là chỗ đó. Thành ra bất cứ với giá nào, chúng ta cũng cầu xin Phật A Di Đà phát nguyện Ngài tiếp dẫn chúng ta về cõi hạ phẩm cũng được. Hạ phẩm tự lực chúng ta không về được. Cho tới hòa thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cũng không thể về được nếu không có sự tiếp dẫn của A Di Đà. Thành ra chúng ta thấy rằng cái phát nguyện sanh về cõi cực lạc là một sự rất là quan trọng, rất là tối ưu quan trọng. Bất cứ giá nào cũng xin phát nguyện về đó thôi. Mà muốn phát nguyện thì chúng ta cũng phải là cõi trời, tức là ít nhất cũng nhị thiền. Còn không là A-di-đà không tiếp dẫn được. Thành ra chúng ta thấy những người mà chết mà tay chân cứ ngắt 8 tiếng rồi, tay chân cứ ngắt chết một cách mê sảng, chết rồi thiêu không có xá lợi gì hết, thì những người này ở bốn đường ác. Thì bây giờ có tụng kinh A-di-đà cả trăm năm, cả triệu năm, bây giờ A-di-đà cũng không tiếp dẫn được, không có vấn đề đó được. Chúng ta nói vậy, A-di-đà là không có bình đẳng. Còn nếu mà chúng ta mà niệm Phật mà được tinh tấn, chết mà sáng suốt, trước khi chết nghĩ Phật A-di-đà, tưởng Phật A-di-đà, mà một niệm cuối cùng nữa mà nghĩ tới cõi trị thiện, không có phát nguyện chúng ta sanh về cõi trời, thì ở đây chúng ta nhờ A-di-đà tiếp dẫn, A-di-đà tiếp dẫn. Thành ra A-di-đà thì tiếp dẫn người hiền, người thiện, chứ còn cái người ác là A-di-đà không tiếp dẫn. Cái đó là do cái bổn nguyện của mỗi vị.